Đế Bá, chương 6032, Lòng Tham Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người tâm tư là quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong ánh mắt đã toát ra vẻ tham lam một viên bảo thạch, tiên giới bảo thạch, tràn đầy có thể địch nổi đạo quân lực lượng, thậm chí lực lượng như vậy chính là ở trên đạo quân. Dạng này một viên bảo thạch, đó là ý vị như thế nào? Đó chính là mang ý nghĩa, như có được viên này bảo thạch. Đó chính là có được có thể địch nổi đạo quân, thậm chí là đạo quân phía trên lực lượng có được lực lượng như vậy, nếu là đem viên bảo thạch này khảm nạm tại binh khí của mình phía trên, vậy sẽ phát sinh như thế nào sự tình? Vô địch thiên hạ, một viên bảo thạch, liền có thể để cho mình vô địch thiên hạ, giống như vừa rồi Hoàng Kim Quyền Đế một dạng, một viên bảo thạch chi lực, đều có thể đem Mặc Thần Quyền băng thiên địa lực lượng, dạng này một viên bảo thạch, ai không nghĩ đến chi? Ai có thể có được viên này bảo thạch, người đó là có thể quét ngang thiên hạ, người đó liền có thể trưởng ngự bát hoang, dạng này một viên bảo thạch, thử hỏi một chút, thiên hạ có người nào không nghĩ đến chi? Đi, ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế hai mắt ngưng tụ, không nói hai lời, phân phó một tiếng, lập tức tiến về Thần Quyền băng thiên địa. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế đội ngũ khổng lồ kia chính là xa luân cuồn cuộn, trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời, hướng Thần Quyền băng thiên địa phương hướng mà đi. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế đã không mưu cầu cùng Hoàng Kim Môn chuyện thông gia, thẳng đến Thần Quyền băng thiên địa, cũng nó mưu cầu chuyện thông gia, còn không bằng thẳng vào Thần Quyền băng thiên địa, nói không chừng có thể nhiều Hoàng Kim Quyền Đế trong tay đạt được viên này kinh thiên tiên thạch. Ở thời điểm này, ngay cả Chân Tiên Linh Thiếu chết thảm sự tình, Chân Tiên Thiếu Đế đều đặt ở một bên, cũng không có gây sự với Lý Thất Giả, cũng không có dừng lại là Chân Tiên Linh Thiếu báo thù. Giờ này khắc này, đối với Chân Tiên Thiếu Đế mà nói, trước lấy được viên này kinh thiên tiên thạch lại nói, thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, không có chuyện gì so đạt được viên này kinh thiên tiên thạch càng trọng yếu hơn. Kinh thiên tiên thạch chính là vô song đồ vật. Mơ tưởng đoạt trước một bước. Gặp Chân Tiên Thiếu Đế đi trước một bước, muốn đoạt kinh thiên tiên thạch, Thiên Phong cũng không làm nữa, lập tức hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài tới cùng Lý Thất Giả phân cao thấp, một bước lên trời, trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn dặm, hướng Thần Quyền băng thiên địa phương hướng mà đi. Tam Thiên Đạo đệ tử, theo ta mà đi. Lúc này, Trưởng Trung Thiên Qua cũng hét lớn một tiếng, tốc độ tuyệt cùng sánh ngang. Vượt qua trăm ngàn vạn dặm, cũng không cam chịu rơi vào người về sau, trong nháy mắt hướng Thần Quyền băng thiên địa vị trí mà đi. Trưởng Trung Thiên Qua một tiếng phân phó, ở đây không ít Tam Thiên Đạo đệ tử hoặc thuộc về Tam Thiên Đạo quản hạt tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng đều nhao nhao thả người mà đi, đều hướng Thần Quyền băng thiên địa mà đi. Đi, chúng ta đi Thần Quyền băng thiên địa, có muốn đánh lôi đài thánh địa, thấy một lần tình huống như vậy. Bọn hắn lão tổ lập tức phân phó một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử mà đi. Chúng ta cũng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tất cả mọi người nhao nhao hướng Thần Quyền băng thiên địa mà đi. Mặt khác muốn đánh lôi đài đại giáo cương quốc cũng đều không giữ được bình tĩnh. Bất luận là cổ tông thánh địa hay là thế gia truyền thừa, cũng đều nhao nhao quay đầu liền đi, đem luận võ chuyện kiếm chồng cho rơi xuống. Chúng ta không phải muốn đánh lôi đài sao? Có thế hệ trẻ tuổi đệ tử, hay là trong lòng còn có suy nghĩ, thậm chí là đối với Diệp Thính Dung có ái mộ chi ý, nhìn thấy tông môn của mình chư lão cũng đều nhao nhao đứng dậy rời đi, tiến về Thần Quyền băng thiên địa, không hề lưu lại võ đài ý tứ, đều có chút tâm không cam tình không nguyện. Thế gia nguyên lão lập tức nói, kinh thiên tiên thạch, chính là không tại Hoàng Kim Môn, thông gia cũng không có bao lớn ý nghĩa. Hiện tại tất cả mọi người nhào về phía Thần Quyền băng thiên địa, kinh thiên tiên thạch rơi vào trong tay ai, còn không biết đâu. Không có kinh thiên tiên thạch, cùng Hoàng Kim Môn thông gia, cũng không có bao lớn ý tứ. Cũng có đại giáo lão tổ đối với mình tông môn đệ tử nói ra. Lời này mặc dù 10 phần bợ đỡ, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Hoàng Kim Môn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, đối với mặt khác đại giáo cương quốc mà nói. Hoàng Kim Môn còn không có cường đại đến để bọn hắn đi nịnh bợ tình trạng. Cho nên, ở thời điểm này, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, Nếu là không có kinh thiên tiên thạch, hoàng kim môn thông gia, đối với bọn hắn mà nói, liền không có bao nhiêu giá trị, huống chi, dạng này luận võ chọn gì đánh lôi đài, còn có thể dựng vào chính mình đệ tử tính mệnh. Vì luận võ chọn rể võ đài, dựng vào tính mạng của mình, bỏ lỡ có thể thu được kinh thiên tiên thạch thời cơ. Đây đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, cùng hoàng kim môn thông gia, chính là không có lớn như vậy giá trị. Không sai, hiện tại Lý Thất Dạ đều chủ trì vụ thông gia này, đem Diệp Thính Dung hứa cho tiểu tử họ Giản kia, chẳng lẽ còn muốn lên đi liều mạng hay sao? Tính không ra, nếu là chúng ta tiến vào thần quyền băng thiên địa, đạt được viên này kinh thiên tiên thạch, như vậy, chính là cử thế vô địch, quét ngang bát hoang, đến lúc đó, dạng gì thông gia không có. Cũng có thế gia đệ tử thiên tài nhìn rất thoáng, cùng đồng môn sư huynh đệ hướng thần quyền băng thiên địa chạy đi. Đi mau, phớ bỏ qua, hoàng kim quyền đế nhất định ở trong thần quyền băng thiên địa, tuyệt đối là không trốn khỏi. Mặt khác đại giáo cương quốc, chúa tể một phương, đều sợ rơi vào người về sau. Cũng đều nhao nhao nhún người nhảy lên, hướng thần quyền băng thiên địa mà đi. Chỉ sợ chân tiên thiếu đế bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đạt được viên này kinh thiên tiên thạch. Có cường giả nhìn thấy tất cả mọi người lập tức hướng thần quyền băng thiên địa mà đi, không khỏi thì thào nói. Có đại nhân vật cũng không khỏi đồng ý, nói ra. Cái này nhất định, nói không chừng, viên này kinh thiên tiên thạch sẽ trở thành chứng đại đạo, thành đạo quân mấu chốt. Nếu là không có đạt được viên này tiên thạch, quản chi là trở thành đạo quân, nói không chừng viên này kinh thiên tiên thạch đều sẽ trở thành họa trong lòng, một đại uy hiếp. Nhìn thấy chân tiên thiếu đế đầu tiên xông vào thần quyền băng thiên địa, thiên phong, trưởng trung thiên qua cũng đều không cam lòng rơi vào người về sau, cũng đều bằng tốc độ nhanh nhất xông vào thần quyền băng thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng đều ý thức được. Viên này kinh thiên tiên thạch không chỉ có chất chứa có vô địch lực lượng đơn giản như vậy, nói không chừng, trong thiên cương ngũ thiếu quân, ai đạt được viên này kinh thiên tiên thạch, ai liền có khả năng chứng được đạo quả, trở thành vô địch đạo quân. Liền xem như không có, rất là bị những người khác đạt được, chỉ sợ, viên này kinh thiên tiên thạch, đều sẽ có khả năng trở thành đạo quân đại họa trong đầu. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người cũng đều ý thức được. Bất luận là bỏ ra như thế nào đại giới, chân tiên thiếu đế, thiên phong bọn hắn đều sẽ liều mạng đạt được viên này kinh thiên tiên thạch. Nếu không, rơi vào những người khác trong tay, bọn hắn trong lòng đều bất an. Cái này sẽ là trở thành trong lòng của bọn hắn họa lớn. Quản chi là bọn hắn thành tựu đạo quân, cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, lôi đài trước đó tu sĩ cường giả đều đi được 7-8 phần. Còn thừa không có mấy tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn xem trên đài Lý Thất Dạ. Có người lên đài sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem còn sót lại không được tu sĩ cường giả, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nói, những này còn sót lại không nhiều tu sĩ cường giả cũng muốn đánh lôi đài, đặc biệt là đối với Diệp Thính Dung có ái mộ chi ý tu sĩ cường giả, càng là muốn ôm đến mỹ nhân về. Nhưng là nghĩ đến, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ tay không tiếp đạo quân chi binh. Một quyền nắm tay cầm đạo quân chi binh chân tiên linh thiếu oanh sát, bọn hắn cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Mặc dù nói, ôm mỹ nhân về là 10 phần chuyện tốt đẹp, nhưng là, cũng phải có mệnh kia đi hưởng dụng, vậy cũng phải có thể còn sống xuống tới, bằng không mà nói, kinh thế mỹ nhân kia, cũng cùng chính mình không quan hệ. Chúng ta đi thôi, nói không chừng thần quyền băng thiên địa còn có thể thử thời vận. Vạn nhất có thể được đến kinh thiên tiên thạch đâu. Cuối cùng, chỗ còn sót lại tu sĩ cường giả cũng đều bỏ đi lên đài đánh lôi đài ý nghĩ. Bọn hắn cũng không muốn chết thảm tại Lý Thất Dạ tay. Coi như mỹ nhân mỹ lệ đến đâu, cũng không đáng được bản thân dựng vào tính mệnh. Cho nên, cuối cùng, những này còn sót lại không nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao rời đi. Trong lúc nhất thời, cũng liền chỉ còn lại có hoàng kim môn đệ tử cùng Lý Thất Dạ mấy người như vậy. Nhìn trước mắt một màn này, hoàng kim cuồng quyền cũng đều không khỏi cười khổ một cái, hắn cũng không biết là khóc tốt hay là cười tốt, mặc kệ là như vậy, đều để hắn không khỏi thật dài thở ra một hơi. Lúc đầu, dạng này luận võ chọn rể sự tình, vậy cũng chỉ bất quá hắn một chiêu cờ hiểm thôi, để ý nhiều muốn mượn này kéo dài thời gian, trở nên gay gắt các đại giáo cương quốc ở giữa mâu thuẫn, coi là hoàng kim môn mưu cầu không gian sinh tồn. Nhưng là, hắn cũng không có nghĩ tới là, quyết đấu còn không có chân chính bắt đầu. Tất cả tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao rời đi, lao thẳng về phía thần quyền băng thiên địa. Đổi lại là mặt khác nữ tử, đây cũng là vô cùng nhục nhã đi. Dù sao, luận võ chọn rể chính là chính mình ngày đại hỷ, muốn người không có nghĩ tới là, tất cả tu sĩ cường giả cuối cùng là gặp bảo mắt thấy, cũng không đoái hoài tới đi đánh lôi đài chọn rể, lập tức chạy tới thần quyền xương thiên địa, muốn tìm kinh thiên bảo thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời chính mình luận võ chọn rể sự tình đều bị tất cả tu sĩ cường giả vứt bỏ ở một bên. Nhưng là, Diệp Thính Dung không có giận, ngược lại là thở dài một hơi, tất cả tu sĩ cường giả tiến vào nhào về phía thần quyền băng thiên địa. Cái này ít nhất nói rõ bọn hắn Hoàng Kim Môn là có chuyện nhờ. Tất cả mọi người là hướng về phía kinh thế vật mà đến. Nếu viên này kinh thế tiên bảo, còn tại thần quyền băng thiên địa. Như vậy, cái này mang ý nghĩa bọn hắn vàng hâm cửa là an toàn. Tốt, môn chủ, việc hôn nhân này, liền do ta định, nhà các ngươi cô nương, liền gả cho Giản gia tiểu tử, Giản gia sẽ hậu lễ tới đón cưới. Lý Thất Giả đứng tại trên lôi đài. Đối với Hoàng Kim Cuồng Quyền phân phó nói. Hoàng Kim Cuồng Quyền đứng ở nơi đó, không khỏi vì đó cười khổ một cái, hắn đành phải nói ra. Ta còn có thể có lựa chọn sao? Hoàng Kim Cuồng Quyền trong lòng hết sức rõ ràng, coi như mình không đồng ý, đó cũng là không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ nhất định sẽ túng thành vụ thông gia này. Đổi lại là những người khác, Hoàng Kim Cuồng Quyền ngược lại không để ở trong lòng, nhưng là... Lý Thất Giả dạng này tà môn cực độ người, thậm chí cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc là địch, đó đều không thèm quan tâm, mà hắn còn hết lần này tới lần khác có thực lực này, đây là Hoàng Kim Cuồng Quyền không làm gì được sự tình. Huống chi, Diệp Thính Dung cũng là đồng ý dạng này một cọc thông gia, lời như vậy đều đã truyền ra ngoài, Hoàng Kim Cuồng Quyền cũng chỉ có thể là làm một cái thuận nước đầy thuyền nhân tình. Không được chọn. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nói ra, do ta quyết định, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem, cách chương.